Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1653. Đệ 1653 chương Mách Lèo. Tông chủ nghe được Vô Tận Hàn mà khi phần lưng chợt lạnh. Kia cũng không phải là cái gì hảo địa phương. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Quá Thượng Lão Tổ. Phát hiện đối phương trong mắt vẫn chưa có phản cảm hoặc là không mừng. Ngược lại tràn ra vài phần ý cười. Liền biết Quá Thượng Lão Tổ đối Ngu Thanh Thiền cái này làm ầm ĩ tính tình kỳ thật là thích. Bất quá giống như là Quá Thượng Lão Tổ lời nói. Ngu Thanh Thiền dám như vậy làm ầm ĩ nhưng nếu là cuối cùng lại lấy thất bại mà chấm dứt. Như vậy liền quá làm người thất vọng rồi. Đem nàng ném đi Vô Tận Hàn mà mài rũa hạ tâm cảnh. Trở về sau có thể thành công lại làm ầm ĩ cũng là hẳn là. Hảo, ta sẽ đi làm mần đi. Quá Thượng Lão Tổ khẽ cười một tiếng. Hiện tại chúng ta cũng nhìn xem kia tiểu nha đầu có thể hay không thành công đi, hắn sau khi nói. Xong vươn đôi tay đối với phía trước không gian một chút. Không gian chấn động xuất hiện như là vần nước giống nhau dao động. Tiếp theo một bộ hình ảnh xuất hiện ở hai người phía trước. Đúng là ngoại thành độc trong quán phát sinh tình cảnh, tiểu nha đầu nếu có thể đem hoàng phẩm thiên phú tăng lên vì huyền phẩm thiên phú. Như vậy cũng ý nghĩa nàng tương lai có khả năng làm được đem huyền phẩm thiên phú tăng lên tới mà. Phẩm thiên phú, đối với tông môn ý nghĩa sâu xa, chuyện này nhất định phải cho phép tối cao coi trọng. Quá Thượng Lão Tổ ngay sau đó nói. Tông chủ gật đầu nói, ta cũng là như vậy tưởng. Nếu là tương lai có thể đem huyền phẩm thiên phú đệ tử tăng lên tới ma phẩm thiên phú. Chúng ta Quy Nguyên Tông thực lực cũng đem lại tiến thêm một bước rèn luyện nhiệm vụ khi phát. Sinh sự tình tra như thế nào? Quá Thượng Lão Tổ thưởng thức trong tay hai cái vạn năm cổ hạch đào. Tông chủ nghĩ nghĩ nói. Kia hai gã muốn dụ ra để giết phong thần cùng Ngu Thanh Thiền đệ tử chính mình đem trách nhiệm ôm. Ở trên người, nhưng ta lén tra xét tra phát hiện hình pháp đường chấp sự lão tổ tiêu trưởng lão từ giữa làm điểm. Tay chân, hai gã đệ tử sau lưng sai sử hẳn là cùng ngoại thành Thanh Long Bang có quan hệ. Quá Thượng Lão Tổ. Hơi hơi nhíu mày, tiêu trưởng lão cùng Thanh Long Bang có cái gì quan hệ sao? Thanh Long Bang bang chủ Tiêu Dục là tiêu trưởng lão thân truyền đệ tử. Hơn nữa bị tiêu trưởng lão thập phần coi trọng. Những năm gần đây nâng đỡ rất sâu, tông chủ dừng một chút nói. Ta phải đến một phần tin tức, phía trước ngoại môn xuất hiện không ít mà phẩm thiên phú xuất chúng đệ tử. Nhưng những năm gần đây không phải bị hình người là phía trước như vậy dụ ra để giết. Đó là bị người xúi dục phùng sát trở nên tâm tính nóng nảy hủy hoại. Sau lưng người đều thẳng chỉ Tiêu Dục, trong tay hắn tin tức là Hoắc Phỉ thông qua phỉ trưởng lão. Đưa tới, trải qua âm thầm tuần tra đã phát hiện sự tình là thật manh mối. Ta bổn con tưởng chờ sự tình toàn bộ tra ra manh mối sau lại bẩm báo lão tổ. Những việc này ta đều là âm thầm điều tra nghe ngóng. Nếu là thông qua hình pháp đường nói vậy sẽ thu được tăng lớn trở ngại, tông chủ bổ sung nói. Tông chủ là tông môn đề xướng biến cách nhất phái. Tiêu trưởng lão thuộc về ngoan cố không hóa phái. Hai bên lén xung đột không nhỏ, tông chủ tự nhiên sẽ không sai quá mượn chuyện này vì ngoan cố phái thượng điểm mắt dược. Thái thượng trưởng lão trầm tư một lát, người tiếp tục tra đi, lấy hai cái tiểu gia hỏa làm ầm ĩ tính tình hẳn là sẽ không liền như vậy tính. Nếu là các nàng có cái gì hành động, người quyền lợi phối hợp đó là tông môn nếu xuất hiện loại này tùy ý dụ ra để giết hủy diệt. Thiên tài đệ tử u ác tính. Kia thế tất muốn đem này thanh trừ, tiêu trưởng lão hình pháp đường chấp sự lão tổ vị trí cũng nên đổi một thay đổi, Quá Thượng Lão Tổ. Ý vị thâm trường nói, tông chủ sắc mặt bất biến, trầm ổn trả lời, hết thảy toàn bằng lão tổ an bài. Quá Thượng Lão Tổ hơi hơi gật đầu liền không nói chuyện nữa. Ánh mắt dừng ở phía trước quầng sáng trong hình, tông chủ cũng ngẩng đầu hướng tới hình ảnh bình tĩnh nhìn lại. Ngoại thành độc quán, Ngu Thanh Thiền dùng mộc hệ dị có thể vẫn luôn quan sát đến cố hòa dung hợp chất độc hóa học trình. Độ, hết chương.